Đúng nha, Phi Thiên Đại Bằng Điểu ca ca hắn cũng không biết ta gọi Lăng Tử Thu a. Diệp Không té xỉu, cô gái này yêu thật đúng là não tàn có thể, đến bây giờ mới hiểu được. Bất quá Lăng Tử Thu vừa cười rồi. Nhớ năm đó ta mỗi ngày tại trong sơn cốt thôn vân thổ vụ, hấp thu linh khí. Hắn mỗi ngày cái kia to lớn anh vĩ thân hình, cũng sẽ ở trên sơn cốt phương, dùng thế lôi đình vạn quân, vừa bay mà qua. Không phải là chỉ phá điểu theo trên bầu trời đã bay thoáng một phát, về phần dùng nhiều như vậy hình dung từ mà. Diệp Không lắc đầu cười khổ, xem ra là cái này Lăng Tử Thu thầm mến người ta nha. Không nghĩ tới Lăng Tử Thu còn nói hắn mỗi ngày đều theo trên sơn cốt không bay qua. Bắt đầu ta còn tưởng rằng hắn là đi ra ngoài kiếm ăn trải qua. Về sau có một ngày ta ngẫu nhiên ra khỏi sơn cốt mới biết được. Nguyên lai theo hắn ổ đi ra ngoài kiếm ăn cũng không cần theo sơn cốt của ta bên trên trải qua. Ta biết ngay. Nguyên lai trong lòng của hắn cũng là có của ta. Mỗi ngày đều là đúng giờ đến liếc lấy ta một cái. Diệp Không không khỏi cảm thán. Xem ra tình yêu cái đồ chơi này không phải quan người hưởng thụ. Chính là chỗ này chút ít yêu cũng có được phong phú cảm tình. Hắn không khỏi hỏi cái kia về sau đâu này. Lăng Tử Thu si ngốc nói về sau có một ngày. Đã đến một cái tam nhãn ma tộc. Tên kia phi thường lợi hại. Coi như là chúng ta cái này một mảnh lão yêu vương đầu voi đuôi chuột thú cũng bị nó giết. Yêu nhóm bọn họ toàn bộ đại loạn. Ta mượn nhờ ảo trận tránh khỏi. Có thể Phi Thiên Đại Bằng Điểu ca ca cũng rốt cuộc không có xuất hiện. Sẽ không bị ma tộc giết a? Sẽ không đâu. Lăng Tử Thu kích động nói cái kia tam nhãn ma tộc vội vàng giết trên mặt đất yêu thú. Căn bản không có thời gian đoán chừng bầu trời. Phi Thiên Đại Bằng Điểu ca ca cần phải đã đào tẩu. Bất quá từ nay về sau hắn rốt cuộc không có trở về. Vì để cho hắn trở về lại liếc lấy ta một cái. Ta liền ở chỗ này trong 9 vạn năm. Chỉ vì liếc liền đau khổ chờ đợi 9 vạn năm, phần này chờ đợi cho dù Diệp Không cũng theo đó rung động. Huống chi là loại này không có có kết quả chờ đợi. Kỳ thật thống khổ nhất đấy, không phải đợi đãi, mà là không xác định chờ đợi. Diệp Không gật gật đầu. Trịnh trọng nói ra Lăng tiền bối. Chuyện của ngươi ta tiếp. Bất quá ta cũng không thể xác định là không phải gặp được hắn. Nhưng Lạc Thỉnh ngươi tin tưởng. Ta sẽ không quên chuyện này. Trong tương lai trong cuộc sống. Nếu là thật sự gặp gỡ cái này biến hóa loài chim bay. Ta nhất định sẽ giúp ngươi hỏi bên trên một câu. Cảm ơn ngươi, ta tin tưởng ngươi. Lăng Tử Thu mỉm cười rồi trong đôi mắt đẹp dịu dàng ngậm lấy chút ít nước mắt. Đón lấy nàng lấy ra một chỉ ngọc giản. Đưa cho Diệp Không. Vốn muốn đem ảo cảnh bố trí dạy ngươi. Thế nhưng mà đây là chúng ta trai trời sinh năng lực. Dạy ngươi cũng sẽ không biết. Đây là ta những năm này suy nghĩ ra đến một điểm nhỏ coi chừng được, ta gọi hắn là linh lực hoa ảnh. Có thể dùng linh lực chế tạo một cái ảo ảnh. Cho dù thượng giới tiên nhân đến rồi. Cũng khó phần thật giả. Tặng cho ngươi. Chắc hẳn sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Tạ tiền bối. Diệp Không trịnh trọng tiếp nhận ngọc giản. Cho dù không có cái này thù lao. Vì cái này trai yêu 9 vạn năm chờ đợi. Hắn cảm giác mình cũng có thể giúp nàng cái này bề bộn. Đi theo Lăng Tử Thu đi vào cuối đường. Ở phía xa xem. Nơi này là một mảnh trắng xóa. Đợi đến lúc phụ cận. Mới phát hiện. tại đây mọc ra một khỏa che trời cổ thụ. Cái này cây phi thường kỳ quái, chỉ có thân cây, cành, lại không có lá cây. Mà ở cành bên trên, treo đầy lần lượt đèn lồng đại bạch sắc quang cầu. Phi thường sáng ngời. Xa xa xem ra cái kia trắng xóa quang đoàn. Đúng là cái này vô số quang cầu tụ tập mà thành. Khai mở. Lăng Tử Thu trong tay véo ra một cái pháp quyết đánh vào trên cành cây. Nàng mỗi đánh lần thứ nhất sẽ có một người ảnh xuất hiện. Tào Tuấn Phong, Lam Thiên Minh, Lâm Thiên Ngộ bọn người theo thứ tự xuất hiện. Vừa mới từ trong mộng bừng tỉnh, chính hắn nhóm bọn họ hiển nhiên là cả kinh, bất quá rất nhanh đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Bọn hắn trông thấy Diệp Không cùng nữ tử này, trong nội tâm cũng đoán được đây là Diệp Không tới cứu bọn hắn. Bọn hắn tranh thủ thời gian tới, muốn cùng Diệp Không nói chuyện. Cái kia Lăng Tử Thu lại nói phàm là theo trai cây trong mộng cảnh tỉnh lại người, đều có thật lớn có thể sẽ có chỗ cảm ngộ. Tu vị đột phá. Ta xem các ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian nhận thức thoáng một phát vừa rồi cảnh trong mơ a. Mấy người vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Nhận thức tại trong mộng cảnh sinh hoạt. Một màn kia màn nhân sinh. Sinh tử. Chiến đấu. Yêu hận. Phản phức tại trong thời gian thật ngắn. Bọn hắn đã qua vài đoạn không đồng dạng như vậy nhân sinh. Cho nên giờ phút này ngồi xuống. Xác thực hiệu quả phi phàm. Đón lấy Luyện Nhược Lan, Hoàng Tử Huyên, Vương Đình Thi bọn người xuất hiện. Dựa vào Lăng Tử Thu phân phó. Các nàng cũng tranh thủ thời gian tọa hạ. Bắt đầu ngồi xuống. Nhận thức trong mộng cảnh nhân sinh. Bất quá cũng có không đồng dạng như vậy. Ví dụ như Thất Tinh Tôn Trần Dục chân nhân cùng mặt khác hơn 10 cá nhân. Lại đối với Lăng Tử Thu cúi đầu nói ra tiền bối. Chúng ta không cần ngồi xuống. Cũng không cần tăng lên cảnh giới. Chúng ta tự muốn ở lại chỗ này không đi. Tại đây mới là của chúng ta cõi yên vui. Hạnh phúc của chúng ta. Cho dù dừng lại đang ở trong mộng cũng vĩnh viễn không hối hận. Diệp Không khuyên bảo bọn hắn. Thế nhưng mà bọn hắn đã trầm mê đang ở trong mộng. Không muốn thanh tỉnh. Khiết lệ chi vô dụng. Diệp Không cũng không có biện pháp. Chỉ có dựa theo trước đó cùng Lăng Tử Thu ước định lại để cho bọn hắn lưu lại. Vốn Diệp Không cho là bọn họ đời này là đã xong. Có thể tương lai lại không nghĩ rằng. Trong bọn họ những người khác. Cuối cùng lại thật sự có nhận thấy ngộ. Nhất niệm thành tiên. Đương nhiên, đó là nói sau, trước mắt không đề cập tới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 611. Tờ. Ai mọi người ngồi xuống hoàn tất, Diệp Không liền cáo biệt Lăng Tử Thu, đi ra cảnh trong mơ tiểu thành. Đề phòng dừng lại bất quá người ngộ nhập. Diệp Không sau khi rời đi, lại cài đặt đơn giản trận pháp, ngăn trở cửa động, dùng thủy hỏa hồ lô phóng tiếp nước, đem đào móc đi ra bùn đất lại điền trở về. Nhìn về phía trên không có khác thường, lúc này mới ly khai. Diệp Không cử động lần này chẳng những là phòng người ngộ nhập, cũng là người phải sợ hãi quấy rầy Lăng Tử Thu. Bất quá Lăng Tử Thu lại không sao cả rứt. Nếu là đến những người khác hoặc yêu, nàng tự nhiên có thể dùng cảnh trong mơ vây khốn đối phương. Dù sao, giống như Diệp Không tâm trí như thế kiên định tu sĩ không nhiều lắm. Mọi người đón lấy liền tiếp theo hướng bắc tìm kiếm. Gắt gao tổn thương tổn thương. lại tăng thêm ở lại tiểu thành mười mấy. Còn lại tu sĩ còn có 72 cái. Mọi người cái này một chuyến mặc dù không có cái gì thu hoạch, có thể đại mộng tỉnh đến cảm ngộ là linh thạch mua không được đấy. Đại bộ phận trong mấy ngày kế tiếp đều đột phá một tầm. Mà những cái kia trúc cơ đại viên mãn tu sĩ được lợi cũng là phỉ thiển. Thần thức đã có rất lớn tăng lên. Tin tưởng đối với bọn họ về sau kết đan cũng có trợ giúp rất lớn. Bất quá Diệp Không lại không có nói thăng. Một là hắn tại cảnh trong mơ thời gian quá ngắn, căn bản không có hiểu rõ đến quá nhiều hoa hoa nhân sinh. Hai là hắn tại trong mộng cảnh, cũng là cẩn thủ bản tâm, tư tưởng cũng chưa xong toàn bộ đi theo cảnh trong mơ đi. Cho nên hắn lấy được cảm ngộ ngược lại nhỏ nhất. Có thể hắn cũng không có tiếc nuối, hắn gần đây đột phá quá nhiều lần, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Có thể hắn trải qua một kiếp này, đạo tâm lại càng thêm kiên định rồi. Đạo tâm là một loại so sánh hư ảo đồ vật, nói không rõ ở đâu, cũng không biết cụ thể có làm được cái gì. Rất nhiều tu sĩ đến Nguyên Anh kỳ còn nhận thức không đến đạo tâm. Thế nhưng mà không thể không nói chính là cảm ngộ đến đạo tâm tu sĩ thường thường cảnh giới tăng lên nếu so với những người khác nhanh. Mà hắn đối thiên đạo cùng pháp tắc lĩnh ngộ, càng sẽ ở phi thăng tiên giới về sau trong khi tu luyện đại có tác dụng. Những cái kia đối với Diệp Không còn rất xa xôi. Trước mắt mà nói, tại cảnh trong mơ tiểu trong thành thu hoạch lớn nhất là cái kia khối ngọc giản. Hướng bắc trên đường đi, hắn đã bắt đầu tu tập ngọc giản bên trên ghi lại linh lực hóa ảnh đại pháp. Cái này linh lực hóa ảnh đại pháp cũng có ba cái tầm giai đấy. Tầm thứ nhất, linh lực thành hình. Này tầm tu thành, có thể sáng tạo một cái cùng chính mình giống như đúc thân ảnh. Khó phân thật giả. Bất quá tiếc nuối chính là cái kia hình ảnh hoàn toàn chỉ là hình ảnh, không thể thực thể hóa. Dùng để mê hoặc địch nhân có thể, có thể nếu là dùng để chiến đấu thì không được. Tầm thứ hai, linh lực ngưng tụ. Này tầm tu luyện về sau, cái kia sáng tạo ra đến thân ảnh, có thể thực thể hóa. Bất kể là thị giác cùng xúc giác, đều cùng chân nhân giống nhau, cũng có thể dùng để chiến đấu. Bất quá thực lực rất nhỏ yếu, phải phối trí pháp khí, hơn nữa tồn tại thời gian hơi ngắn. Nếu là tu đến tầm thứ ba linh lực phục chế, vậy thì lợi hại, tương đương với nhiều hơn một cái cùng ngươi đồng dạng bộ dáng, đồng dạng thực lực, đồng dạng tu vị khôi lỗi. Lợi hại nhất chính là ngươi có được pháp khí pháp bảo, hắn cũng có được, tương đương đem ngươi người này toàn bộ đều phục chế rồi. Tu thành về sau cùng người đánh nhau tương đương lăng không nhiều hơn một người trợ thủ. Cái này là lại để cho một người tu sĩ thực lực gấp bội rồi. Cho nên không tu không được a. Có người nói, đây không phải cùng thân ngoại hóa thân là giống nhau mà. Kỳ thật bất đồng. Cái này linh lực hóa ảnh càng lợi hại, cũng không quá đáng là cái ảo ảnh, hoặc là khôi lỗi. Hắn không có tư tưởng, hoàn toàn ở chủ nhân dưới sự khống chế sinh tồn. Chủ nhân không khống chế, hắn hãy cùng cái tượng một. Không giống thân ngoại hóa thân có tư tưởng có quyết định, hắn có thể tự do sinh tồn. Một điểm nữa, thân ngoại hóa thân ở bên trong, chủ nhân cùng phân thân trong lúc đó, ai chết đều không có việc gì. Sống một cái là được. Có thể linh lực hóa ảnh ở bên trong, chủ nhân là không thể chết được đấy. Chủ nhân vừa chết, hết thảy tự đều đã xong. Hóa ảnh cũng sẽ biết biến mất. Muốn nói còn có chuyện. Đem làm Diệp không ly khai cảnh trong mơ tiểu thành hơn ngàn dặm. Hắn đột nhiên phát hiện. Chính mình trong trữ vật giới chỉ bên cạnh bày đặt mấy chục miếng đất gạch vẫn là tử ngọc. Hơn nữa cái kia khối lúc ấy bị lăng tử thu biến thành bình thường thạch đầu địa gạch. Cũng biến trở về tử ngọc. Diệp không không khỏi cười khổ, chính mình hay vẫn là bị lừa rồi. Cái gọi là thực đến giả thì thật cũng giả. Lúc ấy tự hoài nghi lăng tử thu đem bình thường thạch đầu huyễn thành tử ngọc bộ dáng. Không nghĩ tới nàng là đem tử ngọc huyễn đã thành bình thường thạch đầu. Xem ra nữ nhân thậm chí nữ yêu đều đồng dạng, hội gạt người. Đương nhiên, Diệp không cũng không thể có thể lại trở về đào. Cho dù trở về, hắn cũng không có ý tứ cùng lăng tử thu trở mặt đào bảo bối của nàng. Bất quá Diệp không cũng thỏa mãn rồi. Cái kia tử ngọc tròn cái nắp tự đủ hắn chế tạo thiệt nhiều thanh phi kiếm rồi. Còn có vài chục miếng đất gạt. Không sai biệt lắm là được rồi. Không ngừng có người đột phá, mọi người đi một chút ngừng ngừng. Hôm nay, Hoàng tử Huyên cũng đột phá xong rồi, Diệp không cảm thấy là tìm nàng nói chuyện phiếm lúc sau. Chúc mừng a, chúc mừng dưa leo muội muội cũng tiến nhập trúc cơ trung kỳ. Hoàng tử Huyên vốn là trúc cơ tầng 3, hiện tại đến trúc cơ tầng 4, cái kia chính là trúc cơ trung kỳ rồi. Tào Tuấn Phong tiểu tử này lại gom góp tới, khoan khoan nói, này ngươi như thế nào vô lễ hỉ ta? Nhìn xem, trúc cơ tám tầng, ngươi có phải hay không rất ghen ghét đây này? Cúp sang một bên. Diệp không đạp hắn một cước, lại bổ sung nói tìm ngươi cái kia Vân Hà Tông Red Tiger đi thôi. Tào Tuấn Phong gần đây cùng Vân Hà Tông một cái nữ tu đi rất gần. Đuổi đi Tào Tuấn Phong. Hoàng tử Huyên lúc này mới cười cười nói. Ngươi không thể đối với người ta Tào Tuấn Phong khách khí một chút. Luận tu vị hắn là tiền bối ngươi đây này. Diệp không sạc nói, luận thực lực ta còn là hắn tổ tông đây này. Diệp không biết rõ tiểu tử này chưa có chạy xa trốn tránh trộm xem bọn hắn nói chuyện cho nên cố ý lớn tiếng nói ra. Tào Tuấn Phong quả nhiên nhịn không được. Nhảy ra cả giận nói. Ta tổ tôn đều nguyên anh sau rồi. Trở về cho ngươi nói cho ta biết ra ra. Lại để cho hắn và ngươi so so thực lực. Nhìn ngươi còn có làm hay không ta tổ tôn. Diệp không cười nói. Tốt lắm. Ta vừa vặn cũng muốn nói cho ra ra của ngươi. Nói người nào đó tự oa thiết trốn tránh xem người ta cả trai lẫn gái nói yêu thương màn ảnh. Điển hình trộm cu cuồng. Xem sư tôn lão nhân gia ông ta đánh ngươi hay vẫn là đánh ta. Tào Tuấn Phong ác hỏa. Oán hận nói. Có cái gì đẹp mắt. Mời ta cũng không nhìn. Ta chính là tại phía sau cây đi tiểu mà thôi. Diệp không ha ha cười nói. Oa. Ngươi thật biến thái. Nhìn lén còn chưa đủ. Còn làm loại này hèn mọn bỉ ổi sự tình. Tào Tuấn Phong rốt cục bại hạ trận đến, hừ, xem như ngươi lợi hại, lưu manh. Vô sĩ. Tào Tuấn Phong lúc này đi thật. Chung quanh tươi mát tiểu phong khẽ vuốt. Dày đặc trong rừng cây có nhàn nhạt hơi nước. Hình thành một tầng lụa mỏng dạng sương trắng. Sự trong rừng cây có chút thần bí. Lại có chút ít lãng mạn. Có người ở ngồi xuống. Có người ở đột phá. Còn có người cho đồng môn hộ pháp. Ngược lại không có người chú ý bọn hắn. Bất quá Diệp không lại sợ hãi có người quấy rầy. Cho nên ném ra phi thảm nói ra. Đi. mang ngươi đi xem huynh đệ của ta. Nha! Hoàng tử Huyên đạp vào phi thảm, trong nội tâm lại mắng người nào đó vô sĩ, lập cái gì chó má lý do. Cái này thương bắt cái đó có dấu vết người, ngươi làm sao có thể có huynh đệ ở chỗ này. Diệp không mang lên hoàng tử Huyên. Giá lấy phi thảm. Tại ấm mật rừng cây phía trên xẹp qua. Bởi vì vô bất tri khuyên bảo. Bọn hắn cũng không phi hành. Cho dù phi hành. Độ cao cũng rất thấp. Loại này lau cây hơi phi hành cũng rất kiếp thiết. Đặc biệt là thỉnh thoảng sẽ có che trời đại thụ. Theo đại thụ cành xiên trong tiếng vào chua ra. Lại để cho Diệp không có loại ở địa cầu xem Avatar cảm giác. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 612. Bờ. Ất quá hoàng tử Huyên chưa có xem Avatar. Cũng làm không rõ người nào đó giá lấy phi thảm tại chạc cây ở bên trong chui tới chui lui có cái gì thật kích động. Nàng ngồi ở phi trên nệm. Trong nội tâm lại tưởng xóa rồi. Dẫn ta xem huynh đệ của hắn. Hẳn là. Hoàng tử Huyên cùng người nào đó ở chung lâu rồi. Cũng nghe thói quen người nào đó trong miệng lời vô vị. Cái này liền nghĩ đến hẳn là hắn muốn cho ta xem vật kia. Ai nha, làm sao bây giờ? Tốt cảm thấy khó xử, thật đáng sợ. Lần trước hắn và Khiếu Phong Lan Vương đại chiến, lộng phá quần, chính mình ẩn ẩn bái kiến. Có thể nếu là phóng ở trước mặt ta, ta cũng không dám xem. Diệp không tranh thủ thời gian gió đang bên tai xuyên thẳng qua. Chạc cây tại trước mắt chợt lóe lên. Phi thảm chợt cao chợt thấp. Trái bày phải tránh. Đi đua xe đồng dạng dũng cảm. Tử Huyên có phải hay không rất kích thích? Diệp không quay đầu lại hỏi. Nhưng lại trông thấy hoàng tử Huyên hồng địa muốn nhỏ máu mặt. Nghi hoặc địa quay lại thân. Lại để cho phi thảm lơ lửng tại rừng cây phía trên. Làm sao vậy? Ngươi mặt như thế nào hồng như vậy? Diệp không hỏi. Hoàng tử Huyên càng nghĩ càng cảm thấy người nào đó đây là muốn chung kết nàng thiếu nữ kiếp sống rồi. Trong nội tâm bối rối. Không dám nhìn Diệp không mặt. Cúi đầu nhỏ giọng sang giọng. Còn không phải ngươi. Ta. Diệp không lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cười nói. A, loại này cao tốc vận động là như vậy. Lần thứ nhất tiến hành loại này cao tốc phi hành. Sẽ rất khẩn trương. Huyết dịch tuần hoàn tự sẽ tăng nhanh. Bất quá ngươi cái này lộ ra quá mức rồi, hẳn là ngươi say xe. Hoàng tử Huyên đều muốn cạch kem té xỉu, cái này cái gì loạn thất bát tao hay sao? Trang, ngươi nhất định là Trang đấy. Vậy thì do ta làm rõ a. Hắc tử ca. Kỳ thật tử Huyên ta đối với ngươi tình ý ngươi cũng biết. Có thể ngươi không thể trực tiếp nói với ta ra như thế khinh bạc. Cho dù. Vũ nghệ tỷ thật lâu không có ở bên cạnh ngươi. Ngươi cũng có thể uyển chuyển điểm nói. Ngươi trực tiếp nói với ta cái loại này lời nói. Để cho ta cảm giác mình là cái lỗ mãng nữ nhân. Đang chờ ngươi đùa bỡn. Hoàng tử Huyên nói xong, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Cái gì nha? Diệp không con mắt không ngừng nháy, nháy một hồi lâu cũng không còn minh bạch hoàng tử Huyên nói cái gì. Ách! Có chút loạn, chúng ta vuốt vuốt tinh tường. Diệp không tranh thủ thời gian nói ra. Ngươi nói ta nói cái gì khinh bạc rồi hả? Ta ngày nào đó nói. Đối với ngươi nói hay là đối với Tào Tuấn Phong nói? Đừng giả bộ tự ngươi vừa nói. Hoàng tử huyên xem người nào đó còn như thế không thành thật, căm tức quát. Ta vừa nói cái gì rồi? Diệp không cũng giận. Hôm nay thật sự là phiền muộn tới cực điểm. Vốn tâm tình rất không tồi. Như thế nào không hiểu thấu nói khinh bạc rồi hả? Diệp không tuy nhiên thô tục thế nhưng mà nói chuyện cũng chú ý đối tượng đấy, bị người oan uổng cảm giác phi thường khó chịu. Hắn tính tình cũng không tốt, nếu không năm đó cũng sẽ không biết được cái ông thần danh xương. Tại Thương Nam An Quốc thời điểm, Tiểu Hồng cùng Lô Cầm, kể cả lão nương Trần Cửu Nương, đều có điểm sợ hãi hắn sợ hãi. Về phần những cái kia gia đình huynh đệ thì càng sợ hắn rồi. Cho nên Diệp không giận. Hoàng tử huyên càng não, ngươi còn lẽ thẳng khí hùng. Ta không có não ngươi trước não. Ngươi nói cho ta xem huynh đệ của ngươi. Như tại bình thường hoàng tử huyên thực nói không nên lời loại lời này. Làm sao vậy? Lại để cho ngươi nhìn ta huynh đệ sinh đôi. Làm sao vậy? Ta nói như thế nào khinh bạc lời nói rồi hả? Diệp không còn không có lĩnh sẽ đi qua. Hoàng tử huyên sững sờ. Nghe nói qua đem cái kia đồ chơi gọi huynh đệ đấy. Chưa nghe nói qua đem vật kia gọi huynh đệ sinh đôi đấy. Hẳn là chính mình đã hiểu sai rồi. Hắn thực sự thân huynh đệ tại Thương Bắc. Không có khả năng. Hoàng tử huyên nói, vậy ngươi dẫn ta đi xem. Diệp không vốn đem linh lực hóa ảnh luyện đến tầm thứ nhất. Tưởng phóng cái giống như đúc bóng dáng trêu chọc hoàng tử huyên vui vẻ. Không nghĩ tới làm ra cái này vừa ra. Tức giận nói. Được rồi. Không tâm tình rồi. Về sau chờ ta có thể dùng đến thời điểm chiến đấu lại nhìn a. Diệp không quay người đứng tại phi thảm lối vào. Đưa lưng về phía hoàng tử huyên. Rất phiền muộn địa hô to một tiếng. Trở về. Hoàng tử huyên lại một lần sửng sốt. Hẳn là thật là mình tưởng xóa rồi hả? Thời điểm chiến đấu lại nhìn. Chưa từng nghe qua có người dùng cái kia đồ chơi chiến đấu. Ác, ý nghĩ này thật là tà ác. Bay trở về trên đường, Diệp không trong nội tâm cũng là phiền muộn a. Ngươi nói ngươi gần đây đối với ta có ý kiến. Ngươi nói rõ nha. Ngươi đừng oan uổng ta. Ta nói mang ngươi đi xem huynh đệ của ta. Tự là khinh bạc. Ta làm sao lại nhẹ. Không phải đâu, nàng sẽ không nghĩ tới cái kia bên trên đi a. Diệp không vốn là lưu manh, giờ khắc này liền lập tức suy nghĩ cẩn thận vấn đề chỗ. Phi thảm lập tức dừng lại, Diệp không đột nhiên quay đầu, hỏi, ngươi. Không nghĩ tới hoàng tử huyên cũng tại thời khắc này mở miệng, ngươi. Hai cái mới vừa rồi còn tranh chấp người cũng đều vi trăm miệng một lời mà cười rồi. Diệp không khoát tay nói, ngươi nói trước đi. Hoàng tử huyên một cúi đầu, dùng mũi vàng giống như thanh âm hỏi, ngươi nói huynh đệ là chỉ. Hoàng tử huyên hỏi một nửa. Hỏi không nổi nữa. Dù sao vẫn là đại cô nương. Cái đó không biết xấu hổ đàm luận những này. Diệp không minh bạch sự tình ngọn nguồn tự nhiên cũng không tức giận rồi. Ha ha cười nói, ngươi xem. Chỉ thấy Diệp không trong tay pháp quyết vừa bấm. Thân thể của hắn bên ngoài đột nhiên bao trùm một tầm ảo ảnh. Đón lấy Diệp không hướng hơi nghiêng dịch chuyển khỏi hai bước. Mà ở hắn nguyên lai dừng lại địa phương. Tắc thì để lại một cái giống như đúc hóa ảnh. Thế nào có thể phân biệt thiệt giả sao? Diệp không hỏi. Hoàng tử huyên cũng nhịn không được nữa cười nói, đương nhiên nói chuyện thật sự. Oa, nhà của chúng ta dưa leo Red Tiger quả nhiên thông minh, bất quá tự là có chút lưu manh a. Diệp không chân thân cười đi qua. Hoàng tử huyên xấu hổ địa đều đứng không yên, chính hắn một hiểu lầm thật sự là náo lớn hơn quả thực mắc co chết được. Không bằng đào cái động đem mình chôn đây này. Thiếu nữ ngượng ngùng là như vậy động lòng người. Hồng táo đỏ đồng dạng khuôn mặt. Tới gần còn có thể trông thấy ánh mặt trời chiếu sáng lông tơ. Còn có cặp kia trốn tránh lấy có mông lung thẹn thùng ánh mắt. Ngươi cho rằng ta nói huynh đệ là cái gì đâu này? Không nói cho ngươi. Ta hôm nay bị kích động địa đến, lại bị ngươi rót bồn nước lạnh, ngươi nói như thế nào đền bù tổn thất ta đâu này? Hướng ngươi xin lỗi. Không đủ. Khanh khách, ngươi rất xấu. Ai nha, ngươi đừng đụng chỗ đó. Đối với trong lời nói, Diệp không đã đem mắt cỡ đứng không vững dư leo Red Tiger phóng ngược lại. Lúc này ánh mặt trời sáng lạng. Gió nhẹ nhẹ phẩy. Không ngớt rừng rậm giống như gợn sóng phập phồng. Tại một mảnh thấp bé rừng rậm trên không. Lặng lặng yên lơ lửng lấy một trương rộng thùng thình phi thảm. Tại phi thảm bên trên. Lần này hoàng tử huyên đã hoàn toàn thả, bởi vì tại biết rõ hiểu lầm Diệp không thời khắc, nàng nghĩ đến chính là ngày đó tại Diệp không chủ động trêu chọc Kim Dược con kiến thời điểm. Cái kia gọi lại nàng nữ tử. Cái kia xung như gió nữ tử. Ánh mắt của nàng phản phất đang nói. Ta chính là như vậy tín nhiệm hắn. Giống như hắn là của ta thần chi tuyệt đối sẽ không dao động. Hắn cuồng vọng, hắn lớn mật, hắn làm ra cái gì không hợp với lẽ thường sự tình cũng giống như vậy đấy tín nhiệm. Ta cũng có thể như vậy, ta cũng có thể làm được, ta cũng muốn làm nữ nhân của hắn. Hoàng tử huyên hoàn toàn thả. Đảm nhiệm nó làm. Chỉ là nói ra điểm yêu cầu nho nhỏ. Đem ngươi cái bóng kia thu lại a. Còn có, đừng tại dưới ban ngày ban mặt, lại để cho phi thảm đi phía trước cổ thụ bóng cây ở bên trong. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 613. Á! Như mặt trời ấm áp. Bóng cây lắc lư. Xuyên thấu qua tầm tầm rộng thùng thình lá cây. Có một diệp diệp ánh sáng vắng xuống. Chiếu vào đại thụ chạc cây bên trong đít một mặt phi trên nệm. Phi trên nệm chiếu đến pha tạp ánh nắng. Ánh mắt hướng đi lên. Có thể trông thấy một đôi xinh xắn đủ. Hai cái không công chân nhỏ cũng cùng một chỗ. Nghiêng hướng một cái phương hướng. Lại chậm rãi hướng lên. Có thể trông thấy một đôi động lòng người bắp chân. Trên đùi một đôi tất chân màu da. Bao khỏa ra bắp chân cái kia mỹ diệu độ cong. Lại hướng lên xem tự sát phong cảnh rồi. Là sông mao lông chân rồi. Diệp không cùng hoàng tử huyên đều nằm nghiêng. Hiện lên hai cái đặt song song hình chữ sơn. Hoàng tử huyên đem trơn bóng phía sau lưng ném cho người nào đó. Con mắt xuyên thấu qua tầm tầm lá cây. Gối lên người nào đó cánh tay. Nhìn về phía xa xôi dãy núi. Mà người nào đó tắt thì đem tay kia theo hoàng tử huyên dưới nách đưa tới. Nguyên lai là như vậy. Trước kia chúng ta không có chính thức quan hệ. Ta cũng không trách ngươi không có nói trước nói cho ta biết. Bất quá về sau. Ngươi có thể không được có bí mật lại gạt ta. Hoàng tử huyên giọng dịu dàng nói ra. Trước kia nàng còn không có ý tứ dùng loại này khẩu khí. Bất quá đến nơi này bước. Lại kiều thanh âm đều rất tự nhiên. Nâng. Sẽ không rồi. Ta bây giờ đối với ngươi còn có bí mật mà. Ta tất cả bí mật đều bị ngươi trông xem rồi. Người nào đó rất vô sĩ nói. Đi chết. Hoàng tử huyên tức giận địa dùng phía sau lưng chống đỡ thoáng một phát người xấu. Nàng lại nói tiếp, ta không cần biết ngươi là cái gì Diệp Không. Ngươi vĩnh viễn đều là của ta Hắc Tử Ca. Diệp Không gật đầu nói tốt. Ta vĩnh viễn đều là của ngươi Hắc Tử Ca. Hơn nửa lần này trở về, ta muốn đem chuyện của chúng ta báo cáo ngươi sư tôn. Báo cáo sư tôn tự là kết thành chính thức đạo lữ rồi. Tại Thương Nam Đại Lục, bất kể là phàm nhân hay vẫn là tu sĩ, đối với người này phân đều rất coi trọng đấy. Bất quá, ngươi chuẩn bị như thế nào đối với Nhược Lan tỷ đâu này? Hoàng tử huyên lại hỏi. Tuy nhiên nàng cùng với người chia sẻ người yêu, thế nhưng mà Diệp Không cùng Luyện Nhược Lan kiên định tình yêu, lại để cho nàng chịu run sợ, làm cho nàng không cách nào sinh ra ghen tuông. Diệp Không ngẫm lại nói ra, ta nghĩ hết nhanh tự cho thấy thân phận, đợi trở về Thương Nam tự đi Linh Dược Sơn cầu hôn. Hoàng tử huyên lại nói, ta cảm thấy được không ổn. Tuy nhiên hiện tại tất cả mọi người đã biết rõ ngươi là Diệp Không. Thế nhưng mà như ngươi cho thấy thân phận, sẽ rất bị động. Đi đến nơi đây, người đã càng ngày càng ít, mọi người cần đoàn kết. Nếu là ngươi nói rõ ngươi là Diệp Không, như vậy Linh Dược Sơn cùng Thanh Minh Cốc tu sĩ sẽ rất xấu hổ. Dù sao tôn phái của bọn hắn đã từng đuổi giết qua ngươi. Cái này sẽ cho mọi người tự dưng địa sản sinh ngăn cách, còn không bằng duy trì hiện trạng. Bọn hắn biết rõ cũng giả không biết nói. Ta xem tốt nhất hay vẫn là chờ ngươi theo Thương Bắc trở về, lại vì chính mình chính danh, hơn nữa muốn làm cái cự đại nghi thức chiếu cáo thiên hạ. Đây mới là nhất tôn chi chủ tác phong. Chiếu cáo thiên hạ như vậy cùng hoàng đế đăng cơ tự như. Diệp Không cười cười cũng hiểu được có đạo lý, thế nhưng mà lại để cho hắn nhịn nữa, hắn có chút nhịn không nổi nữa. Hoàng tử huyên sang giọng. Hoàng đế tính toán cái gì? Thương Nam 19 gia đến thăm. Nhà ai không khống chế được một cái hoàng đế? Tự các ngươi Khâm Châu hoàng đế có thể hay không làm còn không phải ngươi một câu. Diệp Không ngẫm lại không khỏi mỉm cười. Chính mình lúc trước bất quá là cái tiểu quốc tướng quân nhi tử. Hiện tại hoàng đế do ai làm đều được tự ngươi nói tính toán. Bất quá chính mình tại sao không có cái loại này làm thái thượng hoàng hưng phấn đâu này. Hoàng tử huyên lại nói, chuyện này ta nhìn ngươi cũng đừng vội. Chờ ta quay đầu lại lặng lẽ cùng Nhược Lan tỷ câu thông sau này hãy nói. Chúng ta nữ nhân gia nói chuyện thuận tiện chút ít. Nhìn xem Nhược Lan tỷ ý kiến. Diệp Không gật đầu, như vậy cũng tốt. Hoàng tử huyên nói, kỳ thật Nhược Lan tỷ đối với ngươi cũng thật sự liều lĩnh. Ngày đó ngươi giết công mẫu thú thời điểm, trông thấy cái kia khôn cùng biển lửa, mà ngay cả ta đều là sợ tới mức lui về phía sau rồi. Thế nhưng mà Nhược Lan tỷ lại không hề nghĩ ngợi, phân phó một câu, liền vọt vào biển lửa. Căn bản không có cân nhắc bản thân an nguy. Diệp Không gật đầu nói, ta cùng Luyện Nhược Lan đã đạt đến sinh tử gần nhau bất ly bất khí trình độ. Giữa chúng ta gặp có nguy nan đều không hỏi căn do, bất kể hậu quả địa cứu đối phương. Mặc dù nhưng cái đề tài này là hoàng tử huyên trước phơi mào, thế nhưng mà nghe Diệp Không nói như vậy, nàng trong lòng vẫn là có chút phiền phức khó chịu. Đặc biệt là nàng nghĩ tới chính mình lúc ấy đối mặt biển lửa lặng rồi ngẩn người, đây càng làm cho nàng canh cánh trong lòng. Hắc Tử Ca, nếu là còn có lần sau, Tử Huyên muội muội cũng có thể vì ngươi liều lĩnh, không hỏi căn do, bất kể hậu quả, ta có thể làm được. Hai người lại vuốt ve an ủi một hồi. Hoàng tử Huyên đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói ra ngày đó ngươi nói muốn giảng Đông Quách tiên sinh cùng sói câu chuyện. Hiện tại vừa vặn có thời gian rồi. Ngươi giảng a? Diệp Không cười nói quay đầu lại giảng, hiện tại làm sao có thời giờ. Vừa rồi tại phi trên nệm, chúng ta lại leo đến trên chạc cây tới một lần. Hoàng tử Huyên đại xấu hổ, hận không thể một cước đem người nào đó đá xuống phi thảm, lăng a. Đi chết. Chúng ta cũng không phải hầu tử. Ách. Hầu tử tự là trên tàn cây làm cái này, ngươi xem qua mà. Ngươi thật là một cái lưu manh. Coi chừng một mất đủ theo trên chạc cây té xuống. Khanh khát. Chờ ngươi ngại chết. Tự cho ngươi lập một khối bia. Nói rõ người này là trên tàn cây. Mà chết. Oa, ngươi liền cả đều đã hiểu. Không biết đã qua bao lâu. Hai người phản hồi căn cứ. Tuy nhiên hai người mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì. Bất quá người sáng suốt vẫn là có thể nhìn ra Hoàng tử Huyên bất đồng. Tào Tuấn Phong, Lam Thiên Minh các loại bạn xấu càng là nói bóng nói gió địa không ngừng gõ hai người này. Đông Quách tiên sinh cùng sói câu chuyện. Tức thì bị bọn hắn cải biên thành Đông Quách tiểu thư cùng sói câu chuyện. Một cái cảnh kỳ nhân tâm ngụ ngôn lại bị cải biên thành một cái hương diễm vô cùng hạ lưu câu chuyện. Cũng thiệt thòi trí tưởng tượng của bọn hắn. Bất quá nữ nhân phát triển cũng là rất nhanh đấy. Theo thiếu nữ biến thành nữ nhân, Hoàng tử Huyên nói chuyện cũng là lớn mật rất nhiều. Mỗi lần Tào Tuấn Phong vừa nói, nàng sẽ mỉa mai nói vậy ngươi cũng có thể đi cùng ngươi Lam Vô Tà cô nương đi giảng một đoạn Đông Quách tiểu thư cùng sói câu chuyện. Lam Vô Tà cô nương tự là Tào Tuấn Phong vừa ý chính là cái kia Vân Hà Tông nữ hài. Diệp Không chú ý xem qua. Rất không tệ nha đầu. Mấu chốt nhân phẩm không xấu. Diệp Không ở địa cầu gặp được qua rất nhiều người. Bắt đầu rất bên trên nói. Có thể cưới một cái bất thượng đạo nữ nhân. Vì vậy, cái này huynh đệ cũng liền làm đến cuối cùng rồi. Cái này Lam Vô Tà cô nương hay vẫn là rất không tệ. Không có gì tâm nhãn. Cũng không phải nhỏ mọn như vậy. Hơn nữa còn là Vân Hà Tôn đệ tử hạt tâm. Cùng Tào Tuấn Phong cũng coi như môn đăng hộ đối, xem ra là đại có hy vọng. Mỗi lần bị Hoàng tử Huyên châm chọc, Tào Tuấn Phong lập tức tự quát rồi. Cầm lấy tóc nói ra ta cùng nàng vẫn là bằng hữu quan hệ. Bạn tốt. Kế tiếp mọi người tiếp tục hướng bắc tiến lên, đợi mọi người đều toàn bộ đều đột phá tiến lên tốc độ cũng nhanh không ít. Diệp Không một mực tuần hoàn theo Ngô Bất Tri gián nói. Gặp được núi tự mở ra. Gặp được nước tự xuôi dòng trên xuống. Thiếu phi hành. Nhiều đi đường. Trên đường đi cũng là rất thuận lợi. Tuy nhiên gặp được qua thiệt nhiều bất đồng yêu thú. Cũng bỏ ra mấy người một cái giá lớn. Bất quá đối với đại bộ đội mà nói. Như vậy tự rất tốt. Trên đường đi. Mọi người đánh quái. Được bảo. Càng có mấy đối với nam nữ tu sĩ tu giống như Tào Tuấn Phong cùng Lam Vô Tà xem đúng rồi mắt. Mỗi lúc trời tối đều đi ra ngoài đi bộ. Đường cái là ít không thành đấy, tự đi ít bụi cỏ a. Hướng bắc trên đường đi. Người khác không biết. Diệp Không một mực tại tính toán khoảng cách. Hắn nghe Yamamoto kiến nhân đã từng nói qua. Hướng bắc một vạn ở bên trong tự là ma tộc phạm vi rồi. Cho nên hắn không thể để cho đội ngũ vượt qua cái này đầu chỉ đỏ. Thế nhưng mà vấn đề đã tới rồi. ở đây tất cả gia tôn phái địa chỉ cũ đều đang chỉ đỏ bên ngoài. Chẳng lẽ tự không đi? Nguyên Anh lão tổ nhóm bọn họ cần công pháp tự không tìm rồi hả? Diệp Không chính mình cần công pháp cũng không tìm mà. Cái này lại để cho Diệp Không không cách nào lấy hay bỏ. Nhưng lại tại mọi người tiến vào Thương Bắc suốt 2 tháng tối hôm đó, lại nghênh đón lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 614. Hờ. Hôm nay trong đêm, dạ nguyệt như móc câu, đầy sao thôi rực rỡ. Không có ô nhiễm bầu trời, những vì sao, ánh trăng, đều xinh đẹp địa giống như cổ tích thế giới. Như vậy ban đêm. Đúng là hữu tình người hoa trước dưới ánh trăng tốt thời điểm. Mấy đối với mới cấu kết lại hữu tình mọi người lặng lẽ ra phòng hộ trận pháp biện hộ cho lời nói đi. Mà những người khác đều đang trong trận ngồi xếp bằng, nắm chặt thời gian tu luyện. Tại trong đại trận trong khắp ngõ ngách có đỉnh đầu màu đen linh tu trấn thủ. Cái này không có gì kỳ quái. Tất cả mọi người không hề nguyện bị người biết đến bí mật. Sẽ bố trí xuống loại này thủy thuộc tính trận pháp. Ngăn cách chúng tầm mắt của người. Ngồi ở trong trận Diệp Không đột nhiên mở mắt ra. Hắn nhìn xem nổi trước mắt một vạt ánh vàng rực rỡ phi kiếm. Lộ ra sung sướng dáng tươi cười. Thanh kiếm này đúng là Yamamoto kiến nhân cái kia đem tam phẩm tiên kiếm. Tiên khí. Tu tiên giả là có thể sử dụng đấy. Chỉ cần không phải cửu phẩm tiên khí. Cửu phẩm tiên khí đó là đã có linh tính đấy. Nó không nhận ngươi làm chủ nhân. Cho dù tiên nhân cũng chỉ huy bất động. Bất quá dùng Diệp Không trúc cơ kỳ tu vị. Muốn chỉ huy cái thanh này tam phẩm tiên kiếm. Xác thực có chút cố mà làm. Cho dù luyện hóa nó. Diệp Không tự phí không thiếu thời gian. Linh lực hóa ảnh tu luyện tới tầm thứ nhất về sau. Sẽ thấy khó đột phá. Vì vậy Diệp Không một tháng này. Mỗi lúc trời tối đều đang mài cái này đem tiên kiếm. Chân thành sợ đến kiên định. Rốt cục vào hôm nay, hắn thành công đã luyện hóa được cái thanh này tam phẩm tiên kiếm. Tuy nhiên hắn rất vui sướng, có thể sự thật rất tàn khốc. Hắn cảm giác được cái này đem tiên kiếm 1% uy lực đều không có phát huy ra đến. Ngẫm lại cũng thế. Tiên kiếm vốn muốn dùng tiên lực khu động. Dùng linh lực khu động cũng đã phi thường miễn cưỡng. Mà Diệp Không trúc cơ kỳ tu vị khu động tiên kiếm. Quả thực hãy cùng gầy con lừa kéo xe lửa không sai biệt lắm. Cơ bản không có gì dùng. Mặt ngươi mệt mỏi bị giày vò. Xe lửa cũng bất động. Đương nhiên, tiên kiếm cũng không phải hoàn toàn bất động. Chỉ là uy lực không cách nào phát huy. Diệp Không dùng tiên kiếm đối địch. Còn không bằng dùng tiểu kiếm pháp khí. Cùng kim quang quốc uy lực càng là không thể so. Bất quá Diệp Không lại không cho là đúng, ít nhất cái này tiên kiếm trời sinh sắc bén a. Tự giống như đối phó công mẫu thú thời điểm. Kim quang quốc căn bản trảm bất động. Mà tiên kiếm lại có thể dựa vào hắn lợi hại tự đơn giản đâm rách cái kia chắc chắn làn da. Diệp Không tin tưởng. Cái này đem tiên kiếm hội lần nữa phát huy thần kỳ tác dụng. Hắn vừa luyện hóa hoàn tất còn chưa kịp thí nghiệm, chỉ nghe thấy bên ngoài một hồi ầm ĩ. Không tốt rồi. Có ngoại vực ma tộc. Khàn cả giọng tiếng hô tại vang lên. Là Tào Tuấn Phong thanh âm. Diệp Không cả kinh. Trong lòng của hắn có chút không tin. Tại đây khoảng cách chỉ đỏ còn có 3.000 dặm. tại sao có thể có ma tộc xuất hiện? Hắn chẳng quan tâm đa tưởng, thu hồi tiên kiếm, nhanh chóng chạy ra ngoài trận. Chỉ thấy bên ngoài một mảnh hỗn loạn. Tào Tuấn Phong cùng mấy người tu sĩ kinh hoảng hô to, mà mấy nữ nhân tu đều dọa khóc. Có một nữ tu nổi điên dạng thét lên: Tào Tuấn Phong, chuyện gì xảy ra? Diệp Không vọt tới, cùng lúc đó cơ hồ tất cả tu sĩ đều tụ tập tới. Tam nhãn, là tam nhãn. Tào Tuấn Phong bị kinh đã đến, có chút ngôn từ hỗn loạn. Bất quá theo hắn hỗn loạn ngôn từ ở bên trong, mọi người giải đến chuyện đã xảy ra. Bọn hắn mấy đôi tình nhân đều trốn ở ngoài trận chỗ không người thân mật. Nhưng ai biết một chỉ tam nhãn thiên ma xuất hiện. Tên kia chẳng những hung ác vô cùng, còn hỉ ăn tư nhân đại não. Tào Tuấn Phong bọn người tận mắt nhìn thấy một cái thanh minh cốt nam tu bị tam nhãn thiên ma ăn tư đại não. Mà cái kia thét lên nữ tử, đúng là người chết bạn gái. Gặp được tam nhãn đừng quay đầu lại. Vô bất tri những lời này, đã tại trong đội ngũ mọi người đều biết. Mọi người nghe nói là tam nhãn thiên ma, lập tức quá sợ hãi. Gặp được tam nhãn đừng quay đầu lại, đó là để cho ta đợi gặp được tam nhãn thiên ma tự tranh thủ thời gian trốn a. Chúng ta hay vẫn là nhanh chóng rời đi thôi. Lâm Thiên Ngộ bọn người khẩn trương địa nhìn xem Diệp Không, chờ hắn hạ đạt ly khai mệnh lệnh. Lập tức ly khai. Diệp Không không hề nghĩ ngợi, tự hạ đạt mệnh lệnh. Bất kể như thế nào, Vô Bất Tri tuyệt đối sẽ không bắn tên không đứt. Bất quá muốn rời khỏi, bề ngoài giống như có chút đã muộn. Phòng ngự trận pháp bên ngoài đã lạnh lạnh đứng đấy một cái hơn 2 mét cao thân ảnh. Đây là Diệp Không lần thứ nhất trông thấy ma tộc. Ấn tượng đầu tiên là cái đầu cao lớn. Thứ hai ấn tượng là cũng không giống trong tưởng tượng xấu xí. Nó có 2m5 đã ngoài độ cao, ngoại hình cùng nhân loại tương tự, chỉ có điều nhiều hơn chút ít bộ kiện. Nó lông mày trong nội tâm có một chỉ đóng cửa lấy dựng thẳng hình pháp nhãn, cho nên được xưng là tam nhãn thiên ma. Nó có 4 đầu cánh tay, chân cũng chỉ có 2 cái. Nó không có mặc quần áo, có thể trông thấy hắn màu da màu rám nắng biến thành màu đen. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có mặt, mà là đang vai cùng phần eo các loại đợi này địa phương đều trang trí lấy hoa sen hình dáng thứ đồ vật. Phía dưới mấu chốt bộ vị cũng bị ngăn trở. Sở dĩ nói là thứ đồ vật mà không nói quần áo, bởi vì này chút ít hoa sen hình dáng đồ vật dường như là hắn thân thể một bộ phận, là dài ra đấy. Diệp Không cũng có điểm cảm thấy cái này ma tộc cùng địa cầu chùa Miêu ở bên trong có chút cung phụng Kim Cương Bồ Tát có chút tương tự. Chỉ là tam nhãn thiên ma biểu lộ, nếu so với hiền lành Bồ Tát dữ tợn nhiều hơn. Có mấy cái. Trong hỗn loạn có người hỏi, dường như tự một cái. Lại có người trả lời. Trong lòng của mỗi người đều muốn, nếu là mọi người chia nhau đào tẩu, nói không chừng có thể phá vòng vây thành công, bảo tồn đại bộ phận người. Bất quá Thất Tinh Tôn tu sĩ lại nhắc nhở, nó không có tiến công đại trận, có phải hay không không dám đi vào, hoặc là không thể phá trận. Mọi người đừng hoảng hốt, trấn định. Mọi người bị cái này một nhắc nhở, thậm chí nghĩ, đúng vậy a, nó nếu là thật sự lợi hại như vậy, sớm đập phá đại trận xong tới, làm gì đứng đấy ngoài trận ngẩn người đâu này. Diệp Không không hoàn toàn nhắc nhở chính mình trấn định, đừng để bên ngoài tam nhãn hù sợ. dù sao thằng này chỉ có một, còn chưa thấy qua thực lực của nó. Vội cái gì? Mọi người trấn định, xem nó hành động như thế nào. Diệp không cải biến mệnh lệnh. Đột nhiên, chúng tu sĩ trong có một cái nam tu đi qua. Diệp không dương mắt xem xét. Người này là Linh Dược Sơn một cái nam tu. Tất cả mọi người là sững sờ thầm nghĩ thằng này gan khá lớn, chủ động đi thử tam nhãn thiên ma phân lượng. Như vậy cũng tốt, lại để cho mọi người xem cái này tam nhãn thiên ma đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Có thể đợi người nọ nhanh đến đại trận ven. Diệp không cảm giác được không được bình thường. Nếu là thật sự muốn đi chiến đấu, vì sao pháp khí cũng không lấy? Linh khí hộ thuẫn cũng không mở. Không đúng. Nhanh ngăn lại hắn. Diệp không rống lên. Có thể đã muộn. Nam kia tu vừa sải bước xuất trận bên ngoài. Đi đến cao lớn tam nhãn thiên ma trước mặt. Đứng đấy bất động. Tam nhãn thiên ma nhãn trong nhẹ miệt lóm lên cúi đầu, mở miệng. Chỉ thấy ba đầu đỏ tươi kim nhọn dạng đầu lưỡi xuất hiện. Phốc! Ba căn kim nhọn mạnh mà đâm vào cái kia người tu sĩ đầu lâu. Đón lấy. Hồng hộp hấp thứ đồ vật thanh âm vang lên. Nó quả thật tại sống hấp nhân đại não. Khiếp sợ. Nổi giận. Ở đây tất cả mọi người trong nội tâm đều tràn đầy khiếp sợ cùng nổi giận. Cái này là ma tộc mà. Quả thực làm cho người tức lộn ruột. Không rõ trên đời này. Vậy mà sẽ có như thế tàn bạo chủng tộc tồn tại. Không rõ sáng thủy thần vì cái gì tạo ra như thế tàn bạo bất nhân chủng tộc. Sát! Giết nó! Tất cả tu sĩ đều gào thét rồi, không phải tộc của ta loại, chỉ có một sát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 615. Giờ. Y. E. B. Không tâm tình so những người khác kích động. Có thể hắn là tại đây chỉ huy. Hắn sẽ đối tất cả mọi người phụ trách. Hắn đối với chính mình nói muốn tỉnh táo. Muốn hiểu rõ chính là vừa rồi cái kia người tu sĩ như thế nào hội chính mình đi ra ngoài. Nếu là mỗi người đều giống như vậy mơ hồ đi ra ngoài, lại thế nào được? Có thể ma tộc loại này pháp thuật lại thế nào đột phá phòng trận? Diệp không muốn căn cứ này phán đoán là chiến hay vẫn là trốn. Oanh! Cái kia bị hút khô đại não tu sĩ ầm ầm ngã xuống đất. Đón lấy. Tam nhãn thiên ma thỏa mãn địa thu hồi ba căn tanh hồng ốm hút. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía trong trận cái khác nữ tu. Diệp không trong đầu có điện quang lóe lên, hắn nghĩ tới điều gì? Quát, nhanh nhắm mắt. Đừng nhìn nó. Cái kia nữ tu sợ tới mức hoa dung thất sắc. Tranh thủ thời gian quay đầu trở lại. Dùng đưa lưng về phía tam nhãn thiên ma. Lúc này Diệp không trông thấy. Cái kia nữ tu còn là bình thường đấy. Thậm chí nàng còn buông lỏng địa than ra một ngụm nhiệt khí. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đã nhìn thấy nàng mở miệng phản phất đáp ứng tựa như. Ai một tiếng. Đón lấy nàng liền quay trở về đầu. Lại nói tiếp. Nàng tự đi về hướng ngoài trận. Đang tại nhìn chăm chú nàng Diệp không. Đưa tay lấy ra ô tác kiếm. Hóa kiếm thành tác. Ô quang bay ra chăm chú ghìm chặt nữ tu một đầu cánh tay. Tại là đồng thời, mặt khác mấy người tu sĩ cũng ném ra khốn tiên tác các loại pháp khí. Cái kia nữ tu dốc sức liều mạng giãy giụa. Tưởng muốn đi ra ngoài. Diệp Không lại phi thân qua, bổ nàng một tay đao, đem nàng kích choáng. Bên này còn không có giải quyết, bên kia lại là một người tu sĩ lên tiếng, ai đón lấy cũng đi ra ngoài. Diệp Không đột nhiên ý thức được, trông thấy Tam Nhãn Đường quay đầu lại chính thức hàm nghĩa. Hắn rống lớn nói, mọi người nhắm mắt, đừng nhìn nó, đưa lưng về phía nó. Có người gọi ngươi đừng phải đáp ứng. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian nghe theo. Bất quá có một nữ tu quá khẩn trương, nàng dọa ngất rồi. Nàng ném ra một thanh phi kiếm, chạy ra đại trận. Có thể Tam Nhãn Thiên Ma trên mặt cười lạnh lóe lên. Mi tâm trong Tam Nhãn một khai mở, một đạo bạch quang lập tức bắn ra, đánh trúng đào tẩu nữ tu. A! Nữ tu một tiếng kêu sợ hãi từ không trung ngã quỵ. Mà lúc này, Tam Nhãn Thiên Ma bả vai phía sau một tay bỗng nhiên biến trường, duỗi ra mấy chục thước, một tay lấy nữ tu thi thể bắt lấy, kéo đến trước mặt, ném ở dưới chân. Lần này nó không có duỗi ra khẩu khí, người chết não nó là không ăn đấy. Hắn bốn cánh tay qua lại huy động, thoáng một phát đem nữ tu thi thể bóc lột tinh quang. Tiếp theo từ Tam Nhãn Thiên Ma vật che chắn lấy hạ bộ, duỗi ra ba đầu vừa dài vừa lớn đồ vật, tiến vào nữ tu giữa hai chân một chỗ. Ma tộc thật sự quá biến thái rồi. Tất cả thấy như vậy một màn người, đều hận không thể ăn sống hắn thịt, sống bóc lột hắn da, đem sinh sinh hành hạ chết mới giải mối hận trong lòng. Ma đầu, ta với ngươi biện rồi. Một người tu sĩ nhảy ra ngoài, pháp khí, phù chú toàn bộ đều ném đi qua. Thế nhưng mà không có hiệu quả. Tam Nhãn Thiên Ma nhìn cũng không nhìn, như trước làm cái kia làm cho người tức lộn ruột sự tình. Pháp khí tại thân thể hắn bên trên phát ra keng một tiếng tự đạn trở về. Phù chú đánh vào trên người của nó tung tóe ra một vành lửa tự biến mất. Diệp Không đột nhiên nhớ tới, Vương Đình Thi đã từng nói qua, ma tộc không dùng tu luyện, tự có thể hấp thu luyện hóa linh khí, rèn luyện thân thể. Xem ra xác thực là như thế này. Cái này Tam Nhãn Thiên Ma thân thể cường hãn không chút nào thấp hơn hồng hoang cổ thú. Cũng không biết tiên kiếm có thể hay không mở ra đâu này. Đúng lúc này, cái kia Tam Nhãn Thiên Ma vậy mà mở miệng nói chuyện. Nhỏ yếu hèn mọn nhân loại, buông tha cho vô vị chống cự a. Như vậy vô dụng thôi. Ma tộc vậy mà hội tiếng người nói. Mọi người kinh ngạc. Tất cả mọi người cho rằng ma tộc cùng yêu tộc không sai biệt lắm. So sánh dã man, so sánh rớt lại phía sau, cùng dân bản xứ. Cho nên gặp nó nói chuyện, tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Như thế nào sẽ không nói chuyện? Tam Nhãn Ma đầu bị người khinh thị có chút căm tức. Hắn quát, chúng ta Thánh Ma Bờ Ra ma tộc là cái này ngàn vạn trong thế giới sớm nhất tồn tại, thông tuệ nhất chủng tộc. Các ngươi nhân loại không có xuất hiện, chúng ta cũng đã sáng tạo ra vô số sáng lạng văn minh. Nhược nhân loại nhỏ bé, biết rõ các ngươi vì cái gì cùng chúng ta ma tộc có chút giống nhau, rồi lại khắp nơi không bằng nguyên nhân của chúng ta mà. Đó là bởi vì các ngươi nhân loại chính là chúng ta Thánh Ma Bờ Ra ma tộc tổ tiên y theo hình dạng của chúng ta sáng tạo đấy. Nói hưu nói vượng, khiến người ngoài ý chính là trước nhảy ra ngoài chính là Thiên Đạo Môn Điền Ba. Điền Ba rống lớn nói, chúng ta loại tổ tiên chính là Thủy Thần sở tạo. Sáng thế Thủy Thần gặp thế giới cô độc, lợi dụng bùn nặng tạo người, càn chế ra vạn vật, đồng thời giao phó vạn vật dùng sinh linh. Nhân loại vi vạn vật tôn sư. Phía sau, thủy thần giáo hội nhân loại nhóm lửa trồng trọt, nuôi dưỡng chăn thả, vợ chồng giao hợp, sinh sôi nảy nở hậu đại. Thủy thần càng giáo hội nhân loại lễ nghi liêm sĩ cùng tu luyện chi pháp. Tam nhãn ma đầu cười nhạo. Ngươi nói không sai. Các ngươi nhân loại xác thực là của chúng ta tổ tiên. Chính là các ngươi trong miệng thủy thần sáng chế. Bất quá tổ tiên sáng tạo mục đích của các ngươi lại lầm rồi. Tổ tiên sáng tạo các ngươi không là vì thế giới cô độc mà là vì con cháu của hắn mà sáng tạo nô lệ. Đồ ăn. Cùng tìm niềm vui công cụ. Các ngươi nam tử nhất định bị chúng ta hút. Để cho chúng ta không đói khát, các ngươi nữ tử nhất định bị chúng ta đùa bỡn. Cho chúng ta sinh dục hậu đại. Một bên nói vậy nói bạ. Lão nho sinh Lâm Thiên Ngộ tức giận đến toàn thân phát run. Nhân loại hẳn là vạn vật chi linh, vạn vật chi chủ. Như thế nào lại là ma tộc đồ ăn? Tam nhãn thiên ma lời nói cùng hắn tiếp nhận giáo dục bội cách quá lớn, hắn cho dù chết cũng muốn hộ trong nội tâm chi đạo. Tam nhãn ma đầu lại nói các ngươi nhân loại là tất cả tộc loại trong nhược tiểu nhất, nhất không thích hợp tu luyện đấy. Cái này lại giải thích thế nào? Hừ! Cái này đã nói lên tổ tiên anh minh. Đã sớm dự liệu được các ngươi những đầy tớ này hội cắn ngược lại chủ nhân. Cho nên cố ý phòng bị lấy các ngươi. Lâm Thiên Ngộ cười nói, vô sĩ ma loại. Nói năng bậy bạ trượt thiên hạ to lớn kê. Nhân loại chính là vạn vật chi linh, thống lĩnh vạn vật, là thiên địa vạn vật chi tinh hoa, há lại ngươi đồ ăn. Sách thánh hiền bên trên ghi lại. Nhân loại xảy ra vô số anh hùng. Mấy lần đem ngươi ma tộc xua đuổi. Có lẽ là ma tộc xuất hiện sớm hơn nhân loại. Có thể ma tộc địa bàn lại càng ngày càng nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được. Các ngươi những này tàn bạo ma tộc là xa không bằng người loại đấy. Sớm muộn hội triệt để diệt vong. Tam nhãn ma tộc giận dữ nói, đáng giận nhỏ yếu nhân loại. Ta ma tộc nếu không là sinh dục gian nan, nào có trước mắt cục diện. Nó đón lấy lại cười rộ lên. Bất quá các ngươi nhân loại yên tâm. Chúng ta đã tìm được biện pháp giải quyết. Một ngày nào đó, thế giới này, cái này cao thấp tam giới, cái này hàng tỷ tinh cầu, đều là chúng ta thánh ma bờ ra ma tộc đấy. Lúc này Vương Đình Thi tại Diệp Không bên người nói khẽ. Cha ta cũng từng nghiên cứu vượt qua cổ truyền thuyết. Nghe nói thủy thần con cái chia làm phần hai loại. Một loại là cổ thần. Một loại là cổ ma. Cổ thần cùng cổ ma nhìn chăm chú phi cừu địch. Luôn đánh tối bụi. Hơn nữa theo hai tộc chiến sĩ thực lực tăng cường. Chiến đấu quy mô càng lúc càng lớn. Thủy thần sợ chính mình vất vả kiến tạo thế giới một ngày nào đó bị chúng hủy diệt. Cũng sợ những cái kia trong chiến đấu lớn lên thần ma sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp. Cho nên muốn phải xử tử mấy cái thần ma thủ lĩnh. Ai biết? Thủy thần thê thiết đem tin tức lặng lẽ để lộ ra đi. Thần tộc cùng ma tộc liên hợp lại. Dùng âm mưu thủ đoạn ám hại thủy thần. Thủy thần trước khi chết đối với thần tộc cùng ma tộc ưng thuận chú ngữ. Khiến chúng nó hai tộc từ nay về sau không cách nào sinh dục hậu đại. Bởi vậy thần ma nhóm bọn họ tuy nhiên vĩnh sinh bất tử. Nhưng lại giết một cái. Cuối cùng nhân tộc ra một cái hiên viên đế. Đại bại thần ma. Vì nhân loại tranh được một chỗ cắm dùi. trải qua vô số năm truyền thừa, thần ma càng ngày càng ít, mà nhân loại lại càng ngày càng nhiều. Chú thích: có người cảm thấy sáng thủy thần cái từ này có chút gần với huyền huyễn rồi. Trên thực tế tự là cái dùng từ, là sáng thủy thần không phải sáng thế thần. Lại nói Trung Quốc cổ điển trong tiên hiệp cái gì bàn cổ khai mở thiên địa, nữ oa tạo người. Không phải là cái thủy thần ý tứ mà. Ngươi không thể nói những cái kia thần thoại là huyền huyễn a. Tự là cái dùng từ mà thôi. Kỳ thật cùng đầu mối chính không quan hệ. Quyển sách hay vẫn là chính thống tiên hiệp, cổ điển tiên hiệp, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 616. Giờ. Y. E. B. Không gật gật đầu. Nếu là nói như vậy, thủy thần sáng tạo nhân loại là với tư cách bọn tử tôn nô lệ cùng đồ ăn. Ngược lại là rất có thể. Bất quá bây giờ nhân loại đã không phải là ngày đó nhân loại. Mặc kệ thủy thần là mục đích gì, nhân loại cũng sẽ không dễ dàng tha thứ lại bị nô dịch. Diệp Không trong đám người đi ra, lớn tiếng nói: Tam nhãn ma đầu, cho dù ngươi nói xác thực, có thể lại có thể nói rõ cái gì? Nhân loại đã hiểu được tu luyện chi pháp, truy cầu chính là tự do cùng tôn nghiêm. Vọng tưởng lần nữa nô dịch chúng ta, quả thực mơ mộng hảo huyền. Nói cho ngươi biết, đừng nói là các ngươi nho nhỏ ma tộc, coi như là thủy thần đã đến, cũng xử lý không đến. Tam nhãn ma đầu mạnh mà thu hồi cái kia ba căn đáng sợ dâm khí cụ, lạnh lùng nhìn xem Diệp Không nói ra, nhỏ yếu lại giọng dạc nô lệ: ngươi thật sự làm tức giận ta rồi. Vì phát tiết ta phẫn nộ trong lòng, ta quyết định không hề mê hoặc các ngươi về sau lại giết chết, mà là tươi sống tra tấn các ngươi, cho các ngươi nếm tận thống khổ cùng sợ hãi. Tam nhãn ma đầu nói xong, trên trán pháp nhãn lại một lần mở ra. Lần này pháp nhãn ở bên trong bắn ra chính là một loại nhu hòa mà khuyết tán bạch quang. Bạch quang chiếu xạ tại đại trận trên vách đá. Lập tức chỉ nghe thấy thất tinh tôn người la lên: không tốt rồi. Đại trận mất đi khống chế. Đại trận biến thành khốn trận. Đại trận tại vào trong chậm rãi đẩy mạnh. Tam nhãn ma đầu cười ha ha, loại này chó má trận pháp có thể nào ngăn trở chúng ta ma tộc? Chẳng lẽ các ngươi không biết, tất cả mang theo linh khí vật phẩm cùng pháp thuật cũng có thể để cho chúng ta ma tộc tự do khống chế mà. Cái này là tổ tiên lưu cho chúng ta, các ngươi nhân loại vĩnh viễn học không được. Nhìn xem đại trận phản biến thành nhà giam, mọi người lập tức tế ra pháp khí oanh kích. Nhưng ai biết tam nhãn ma đầu pháp nhãn lại là quét qua. Tất cả pháp khí giống như phế liệu, toàn bộ rơi trên mặt đất, phát ra binh binh bê, a, nương, gơn, bê, a, nương, gơn, tiếng vang. Tụ năng lượng pháo. Luyện khí tôn vừa bày ra tụ năng lượng pháo, bị tam nhãn quét qua, lập tức áp hỏa. Những này ma tộc quả nhiên đối với linh khí khống chế đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Chỉ cần là linh khí chi vật, tự là quét qua, lập tức mất đi hiệu lực.